Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo nhà cho chúng ta mượn 10 lượng bạc để đi khám bệnh, Trần Đại Lang trầm giọng nói. Trước đây, chúng ta không có cách nào khác, đành phải vay tiền của Bảo nhà, bây giờ có bạc rồi, phải trả lại cho Bảo nhà. Vừa nói, hắn ta vừa đầy thỏi bạc về phía Bảo nhà. Bảo nhà, muội cầm đi, Đỗ Kim Hoa ánh mắt ôn hòa hơn một chút. Trần Bảo Âm rất ngạc nhiên, lắc đầu, đại ca nói như vậy là xem muội như người ngoài rồi. Nàng đẩy trả về, Tiền Bích Hà lại đẩy nó trở lại nói, ngay từ đầu chúng ta đã nói, 10 lượng kia chỉ là mượn muội. Đêm đó, bọn họ đã nói chuyện này rồi, họ rất biết ơn Bảo Nha, tự hứa là sau này khi có bạc, nhất định phải trả lại cho nàng. Bảo Nha là thật tâm, nhưng họ không thể lợi dụng lòng tốt của nàng. Trả về không được, Trần Bảo Âm cảm thấy hơi bất lực. Lúc này, Trần Hữu Phúc nói, đưa thì con cứ lấy, đều là huynh muội một nhà, đẩy tới đẩy lui còn ra làm sao hả? Vâng, Trần Bảo Âm cười cười, cúi đầu nhận lấy thỏi bạc. Vậy muội giữ lại, sau này ca ca tẩu tao có cần đến thì nói cho muội biết. Trần Đại Lang nhếch miệng cười cười. Tiên Bích Hà nhẹ giọng nói, được rồi, đều là người một nhà, chúng ta nhớ rồi. Đột nhiên, một bàn tay khác vươn ra, cạch một tiếng, đem nén bạc đập tới trước mặt Trần Bảo Âm. Nhị ca sao vậy? Trần Bảo Âm kinh ngạc nhìn. Trần Nhị Lang bắt chéo chân, bộ dạng hào sảng nói. Cho muội, nhị ca đã nói rằng nếu có một ngày nào đó, ta có 20 lượng mỗi tháng, sẽ cho muội một nửa. Tuy rằng nhị ca còn chưa có đủ 20 lương, nhưng một nửa có thể cho muội trước. Trần Bảo Âm sợ ngây người. Hành động của Trần Nhị Lang thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy. Ôi, hét lên một tiếng, Tôn Ngũ Nương như điên cào cào Trần Nhị Lang. Trần Nhị Lang, ta liều mạng với ngươi. Tại sao chứ, dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì hả? Số bạc ấy không chỉ của một mình hắn tan. Thấy dáng vẻ khóc lóc om sòm của nàng ta, Đỗ Kim Hoa không thèm nhìn, bĩu môi. Trần Bảo Âm vội vàng đẩy bạc trở về. Nhị ca, không thể làm như vậy, chờ ca ca kiếm được 20 lượng rồi hãy nói. Nhị ca nói cho muội là cho muội. Trần Nhị Lang không nói nữa, xoay người tránh bị Ngũ Nương cào. Trần Bảo Âm nhìn mà cảm thấy đau thay cho hắn ta, lắc đầu nói. Ca ca dám cho, nhưng muội không dám lấy. Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Trần Nhị Lang, như thể định mắng ai đó, nàng lại nói. Nhị ca nói đùa cũng không cần nghiêm túc như vậy. Sau đó nàng nhìn Tôn Ngũ Nương nói, nhị tẩu yên tâm, số bạc này muội không muốn cũng không cần tới. Lâm Lang đưa cho người nhà của nàng ấy, chứ không cho mình. Thấy vậy, Tôn Ngũ Nương không la hét Trần Nhị Lang nữa. Nàng ta vuốt tóc, ngồi xuống nói, Bảo Nha, không phải nhị tẩu hẹp hòi, 10 lượng bạc này cũng không phải của một mình Trần Nhị Lang. Đúng vậy, Trần Bảo Âm gật đầu, nhị ca, nhị tẩu, Kim Lai và Ngân Lai đều có phần. Vì vậy, muội không thể lấy nó. Tôn Ngũ Nương sửng sốt một lúc, không ngờ rằng muội muội còn tính cả phần Kim Lai, Ngân Lai vào đây. Hai tiểu hài tử, chúng có thể làm gì chứ? Nhưng Bảo Nha nói ra lời này, không biết tại sao, lại khiến cho nàng ta có chút xấu hổ. Cũng không thể nói như vậy, nàng ta có chút xấu hổ, vén tóc. Vậy thì sao? Tẩu tẩu và Kim Lai, Ngân Lai đều có phần. Không chỉ Trần Nhị Lang muốn chia cho muội một nửa, mà cả chúng ta cũng muốn chia cho muội một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngũ Nương cũng không thèm đếm, dù sao bọn hắn đều cho nàng một nửa, là một nửa của 10 lượng bạc. Bảo Nha, chúng ta đều muốn cho muội, nàng ta nhấn mạnh, cho muội 5 lượng, vừa nói, nàng ta vừa liếc xéo Trần Nhị Lang, việc tốt đẹp gì hắn đều dành làm, nghĩ hay lắm. Cách chương